Và ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư dạy rằng, ngày hôm qua, Ngài đã giảng về Sampajana, tức là sự tỉnh giác. Và Ngài đã dạy rằng, người thiền sinh cần phải niệm tất cả mọi hành động chi tiết trong ngày. Và chẳng hạn như khi ăn, thì phải niệm tất cả những cái diễn trình ở trong cái sự ăn. Nhưng mà ngày hôm qua, Ngài quên, Ngài không có giảng là niệm ăn mà chi tiết như vậy đó thì là niệm trong lúc mà mình có những cái thời mình ăn riêng của mình, thì mình niệm như vậy rất là kỹ lưỡng với tất cả những cái chi tiết mà Ngài đã giảng ngày hôm qua, chẳng hạn như nhìn món ăn rồi đưa tay ra gắp và chánh niệm từng cái muỗng ăn một, tức là khi mà mình đút vào miệng từng cái muỗng cơm thì là mình phải chánh niệm hoàn toàn từ đầu cho tới cuối. Tuy nhiên ở đây các thiền sinh hành thiền theo nhóm, cho nên cái vấn đề niệm kỹ như vậy không có thể nào mà làm được. Tại vì các thiền sinh phải đi theo cái chương trình của khóa thiền. Cho nên cái đó là cái phương pháp niệm ăn nếu mà mình ăn riêng ở nhà. Còn nếu mà ở đây thì niệm như là nhai và nuốt. Và nếu mà niệm như vậy là đủ rồi. Thì như vậy thì người thiền sinh có thể ăn và ăn xong cho nó đúng giờ. Thì ngày hôm nay Ngài sẽ giảng tiếp về những cái phương pháp hành thiền, cũng như là kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện về một cái vị đại đức tên là Putila. Thì vị đại đức Putila này là một vị tỳ kheo rất là thông suốt kinh điển vào thời Đức Phật. Và vị tỳ kheo này, Ngài Mutila là một vị cao tăng, dạy rất là nhiều các tỳ kheo khác. Nhưng mà Ngài không có hành thiền. Mặc dù là, và vì như vậy, vì Ngài biết rất nhiều về kinh điển giáo pháp, cho nên Ngài Putila rất là ngã mạn và tự cao, nhưng mà lại không có hành thiền. Thì Đức Phật biết như vậy, cho nên Đức Phật muốn dạy cho Ngài Putila biết. Cho nên cứ mỗi lần mà Ngài đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật dùng cái chữ Tosa Putila, có nghĩa là một người Putila vô dụng. Thì Ngài Putila mới nghĩ rằng, ta dạy kinh điển cho biết bao nhiêu là vị tỳ kheo khác, mà Đức Phật vẫn còn gọi ta là vô dụng. Vậy thì ý của Đức Phật là muốn cho ta hành thiền. Ta hiểu như vậy. Cho nên một ngày nọ, Đại Đức Putila mới rời tu viện mà không có nói cho ai nghe hết. Và đi đến một cái tu viện gần đó, trong đó có 30 vị tỳ kheo đang cư ngụ. Thì Ngài Putila mới đến gặp cái vị trưởng lão, cái vị cao tăng nhất ở trong cái nhóm 30 vị tỳ kheo đó. Và thỉnh Ngài là dạy cho mình học thiền. Phương pháp hành thiền. Thì cái vị tỳ kheo cao hạ nhất này từ chối. Và vị này là một vị A-la-hán. Từ chối, nói rằng cái đại đức Putila này là một người thông thạo giáo pháp, cho nên khó mà nghe lời, cho nên không muốn dạy. Và cái đại đức Putila mới đi xuống cái vị thứ hai, cao hạ thứ nhì ở trong nhóm, thì cũng bị từ chối. Và cứ lần lượt như vậy bị từ chối, cho đến cuối cùng Ngài đến gặp một cái vị sa di nhỏ tuổi nhất, 7 tuổi, cũng là một vị A-la-hán. Thì cái vị sa di này mới nói rằng, bạch đại đức, nếu mà đại đức nghe lời của tôi thì tôi sẽ dạy, còn nếu không thì tôi sẽ không dạy. Thì Ngài Putila mới liền lập tức chấp thuận và trả lời rằng, tôi sẽ vâng lời dạy của sa di. Và để thử Ngài Putila, thì là cái vị sa di mới chỉ ra cái sông, cái bờ hồ ở gần đó, mới bảo là Ngài hãy đi xuống bờ hồ đó. Thì liền lập tức Ngài Putila đứng lên và đi ra cái bờ hồ. Thì lúc mà Ngài Putila gần sắp sửa bước xuống cái bờ hồ đó, thì là cái vị sa di đó biết rằng Ngài Putila thành thật khi mà nói là rằng Ngài sẽ nghe lời, sẵn sàng nghe lời dạy của vị Sa Di để học thiền. Cho nên là vị Sa Di mới gọi Ngài Putila trở lại. Thì trong cái câu chuyện vừa nói trên thì chúng ta học cái gì? Chúng ta học rằng nếu mà chúng ta muốn học hỏi một cái điều gì, chúng ta đến gặp một vị thầy, thì khi mà vị thầy dạy thì chúng ta phải nghe lời. Cho nên một cái điều quan trọng để cho người học trò học hỏi được một điều gì là phải biết vâng lời, phải biết nghe. Cái sự vâng lời rất là quan trọng. Nếu mà người học trò không có vâng lời thì không những người học trò không có học được cái gì mà có thể làm cho người thầy không có vui. Cũng tương tự như là khi mà chúng ta đến gặp một ông thầy thuốc, ông bác sĩ, chúng ta bị bệnh, chúng ta đến gặp, chúng ta xin chữa, thì ông bác sĩ mới cho chúng ta cái toa thuốc, khuyên bảo chúng ta. Thì nếu mà chúng ta đến, chúng ta hỏi, thì vị bác sĩ nói thì chúng ta phải nghe lời. Cho nên cái sự nghe lời là một cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta học, khi mà chúng ta học hành, hành thiền. Và trở lại câu chuyện, thì là vị Sa Di chấp nhận để trở thành cái vị thầy của Đại Đức Putila. Và vị Sa Di mới cho một những cái câu để dạy cái cách hành thiền. Và những cái câu này nó rất là giản dị, chỉ có một vài chữ mà thôi. Nhưng mà cái vị Đại Đức Putila này là một người giỏi cho nên hiểu. Vị Sa Di nói rằng thí dụ như có một cái ụ đất mà trong đó nó có 6 cái lỗ, mà có một con rắn nó chui vào cái ụ đất đó, thì nếu mà mình muốn bắt cái con rắn đó thì mình phải làm cái gì? Thì là cái vị Đại Đức Putila này hiểu và trả lời rằng nếu mà muốn bắt cái con rắn đó là phải chặn 5 cái lỗ kia lại và đợi cái con rắn nó chui ra ở cái lỗ thứ 6 thì bắt nó. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta được dạy rằng bất cứ những cái gì mà nó sanh khởi ở trong 6 cái giác quan thì chúng ta đều phải niệm nó. Và với cái thí dụ kể trên thì chúng ta cần phải đóng 5 cái cửa. Thì 5 cái cửa đó là 5 cái cửa nào? Chúng ta cần phải đóng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rồi chúng ta để cái cửa tâm nó mở. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là chúng ta đóng 5 cái cửa đó như thế nào? Chúng ta đóng bằng cách khi mà chúng ta thấy cái gì thì chúng ta niệm là thấy, thấy, thấy. Và chúng ta niệm một cách sát với cái đề mục, một cách khăng khít. Khi mà chúng ta nghe một cái gì, một tiếng động nào, thì chúng ta niệm là nghe, nghe, nghe, một cách khăng khít. Khi mà chúng ta ngửi một cái mùi nào, thì là chúng ta liền niệm, ngửi, ngửi, ngửi, một cách khăng khít. Khi mà chúng ta nếm một cái vị nào, thì chúng ta liền niệm, nếm, nếm, nếm, một cách khăng khít. Và khi mà chúng ta đụng một cái vật nào, thì chúng ta niệm đụng, đụng, đụng, một cách khăng khít. Và bằng cách ấy, chúng ta đóng 5 cái cửa của giác quan. Và khi mà cái con rắn tượng trưng cho cái sự phiền não nó hiện ra thì chúng ta bắt nó, chúng ta thấy nó liền. Vì nếu mà chúng ta không có làm như vậy thì những cái phiền não nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta không, nó làm cho cái tâm của chúng ta nó bị dơ bẩn. Ngài có một lời khuyên cho những cái vị thiền sinh mới là lúc ban đầu chẳng hạn như thấy một cái hình ảnh nào thì đừng có nên niệm là thấy, thấy, thấy, mà đừng có nên niệm lâu quá. Chỉ nên niệm một vài lần xong rồi phải trở về với lại cái đề mục chính. Cái quan trọng ở đây là phải có một cái sự định tâm, một cái mức định tâm nào đó. Tại vì ở đây, vì là một người thiền sinh mới, Cho nên người thiền sinh cần phải phát triển cái chánh niệm của mình đến một cái mức độ nào đó. Thì nhờ niệm vào cái đề mục chính thì người thiền sinh mới có được một cái số, một cái sức niệm, một cái niệm lực mạnh đủ để có thể niệm những cái việc khác. Khi mà có một cái niệm lực tương đối mạnh thì người thiền sinh có thể niệm những cái hình ảnh mình nhìn thấy. Và khi mà cái niệm lực nó đủ và niệm cái gì mà thấy thì người thiền sinh có thể nhận thấy những cái gì đó, cái gì thêm nữa ở trong cái sự thấy hay là cái sự nghe mà mình niệm. Và khi niệm thì phải niệm một cách cẩn thận và phải niệm một cách kiên nhẫn, đừng có hấp tấp. Thì như vậy là Ngài đã dạy về cái cách, những cái cách niệm qua những cái giác quan. Và đó là cái phương pháp mà chúng ta đóng 5 cái cửa và chúng ta nhìn, chúng ta quan sát cái cửa còn lại. Khi mà chúng ta niệm thấy một cách khăng khít thì chúng ta cần phải thấy cái gì? Đối với một người không có hành thiền thì khi mà người đó nhìn một cái vật gì thì người đó nhìn một cách tự do. Người đó có thể cảm thấy thích thú khi mà nhìn thấy một cái gì, hay là cảm thấy thích thú khi mà nghe lấy một cái gì. Nếu mà thấy một cái gì mà nó hợp ý mình thì cái tâm của người đó sẽ cảm thấy vui sướng, và đôi khi người đó cảm thấy muốn làm sở hữu cái vật đó, muốn có cái vật đó. Hay là nếu mà gặp một cái gì mà không có vừa ý thì hoặc là lơ nó đi, bỏ nó qua một bên, hay là cảm thấy khó chịu, không có vui, hay là cảm thấy thất vọng. Đó là cái phương cách mà cái người thường họ sống ở trên đời này. Đó là những cái người mà chưa có giác ngộ họ sống. Là chúng ta sống như vậy là vì chúng ta đang sống ở trong một cái cõi dục giới. Cho nên chúng ta khi mà nhìn những cái vật gì vừa ý hay không vừa ý thì là tâm của chúng ta bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền minh sát, lúc ban đầu cái sự định tâm của chúng ta chưa có đủ mạnh thì chúng ta chưa có hiểu, chúng ta chưa có thấy được những cái gì mà Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta cần phải niệm ngay lập tức. Những cái gì mà sanh khởi, vừa mới sanh khởi là chúng ta phải niệm ngay lập tức và phải niệm một cách khăng khít. Mà khi mà niệm như vậy thì chẳng hạn như nếu mà một cái hình ảnh nào nó hiện lên trong tâm thì nó sẽ biến mất. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm như vậy khi mà chúng ta niệm cái sự thấy, khi mà chúng ta niệm thấy. Và cái tâm của chúng ta nó sẽ không có đi quá ra cái đó. Tức là cái hình ảnh nó hiện lên, chúng ta niệm và nó đi mất. Và chỉ như vậy thôi. Đức Phật dạy rằng tùy thuộc vào mắt, vật thấy được thì là nhãn thức sanh khởi. Và với ba cái này thì là xúc nó sanh khởi. Thì khi mà một người mà con mắt mà không có tốt thì là đeo mắt kính để cho cái xúc nó được rõ ràng hơn. Và khi mà xúc nó sanh khởi thì là thọ sanh khởi. Thì trong cái ví dụ nhìn, khi mà chúng ta nhìn một cái gì mà chúng ta không có niệm là thấy, thì chúng ta có thể, sau đó chúng ta có thể phân tích là đây là một người đàn ông, đây là người là đàn bà, cái vật này nó tốt, chẳng hạn như đây là một cái tivi, cái xe. Và sau khi mà nhận ra như vậy thì đôi khi chúng ta cảm thấy thích, chúng ta thấy cái này nó đẹp, cái này nó tốt và chúng ta thích. Chúng ta thích thì là chúng ta có cái ý muốn có nó, chẳng hạn như vậy. Đó. Thì Đức Phật dạy là trong cái, và tùy thuộc vào thọ thì là ái nó sanh khởi. Ái là một cái Một cái phiền não là một cái bợn nhơ của tâm. Mà nếu mà chúng ta không có niệm và nó không có mất đi thì là trong tâm của chúng ta sẽ bị dơ bẩn. Và đôi khi khi mà cái ái nó nổi lên mà chúng ta niệm nó cũng không chịu đi. Đó là vì lúc bấy giờ cái tâm của chúng ta nó bám chặt vào nó. Bây giờ nó thành là thù, tức là một cái sự ái dục, cái sự muốn rất là mạnh mẽ, mà luôn cả khi mà chúng ta niệm nó cũng không có đi. Cái tâm nó bám chặt vào cái đề mục này. Và vì như vậy mà cái tâm của chúng ta nó bị dơ bẩn, nó không có trong sạch. Thì làm thế nào để cho cái tâm của chúng ta nó trong sạch? Làm thế nào để thanh lọc cái tâm của chúng ta? Thì chúng ta cần phải niệm. Nếu mà mình có thể niệm ngay lập tức những cái gì mà nó sanh khởi thì sẽ không, cái thọ nó sẽ không có, nó không có sanh khởi được. Mà không có thọ thì là không có ái, không có ái thì không có thủ. Đó là cái phương pháp mà chúng ta giữ cho cái tâm của chúng ta trong sạch. Và đây cũng là cái cách mà chúng ta niệm để chúng ta đóng 5 cái giác quan như là trong cái câu chuyện. Thật ra nói là một điều dễ, nhưng mà hành thiền là một điều khó. Ngài Thiền Sư dạy như vậy. Ngài kể một cái câu chuyện về Hoàng tử Nanda vào thời Đức Phật. Ôm mình bát của Đức Phật đi mà trong lòng thì không muốn. Thì Đức Phật năm 29 tuổi đã xuất gia vào rừng hành thiền 6 năm. Rồi sau đó tìm ra cái phương pháp và trở thành Đức Phật. Thì vua cha, tức là vua Suddhodana, rất là mong muốn để được gặp Đức Phật. Cho nên đã gửi tướng lãnh, không biết thời đó dùng chữ gì quên, đến 1.000 vị đến để mời Đức Phật về. Nhưng mà Đức Phật không có về. Vì các vị này đến gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, xong rồi trở thành một vị tỳ kheo và ở lại đó hành thiền với Đức Phật. Cho đến cái vị thứ 1.000 đến để thỉnh Đức Phật về, cũng nghe pháp, cũng trở thành một cái vị tỳ kheo, nhưng mà nhớ cái lời của vua Suddhodana muốn mời Đức Phật về cái tỉnh của mình là Kapilavastu, cho nên mới thỉnh Đức Phật về. Thì khi mà Đức Phật về cái tỉnh đó thì là vua cha mới mời Đức Phật, mới thỉnh Đức Phật về thọ trai. Và sau khi mà thọ trai xong thì Đức Phật mới đưa cái bình bát cho Hoàng tử Nanda. Mặc dù là Hoàng tử Nanda không có muốn cầm, vì Hoàng tử sắp sửa lập gia đình, sắp sửa lấy một người vợ rất là đẹp, nhưng mà không có dám nói không với Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới bảo Nanda hãy theo Như Lai trở về tu viện. Thì khi mà thấy Hoàng tử Nanda đi theo Đức Phật thì là cái cô công chúa rất là sắp cưới Nanda, cô rất là lo, là biết rằng Đức Phật đã rất là nhiều người gặp Đức Phật thì đã trở thành một vị tỳ kheo. Rồi người con trai của Đức Phật là Rahula cũng đã trở thành vị tỳ kheo, bây giờ tới phiên Nanda. Cho nên công chúa này không có muốn, là biết là Đức Phật sẽ hỏi Nanda để trở thành một vị tỳ kheo, cho nên mới mở cửa ra và nhắc với Nanda rằng xin chàng hãy trở lại mau mau. Thì sau khi mà nghe cái câu nói của công chúa đó, thì Nanda cứ nhớ mãi cái câu đó. Thì ở trong cái sách, ở trong quyển kinh Tăng Chi Bộ Kinh thì có ghi lại rằng cái lời nói của cái người đàn bà có thể chế ngự cái tâm của người đàn ông. cũng như là cái lời nói hay là cái giọng nói của người đàn ông có thể chế ngự cái tâm của người đàn bà. Và sau khi mà đến cái tu viện thì là Đức Phật mới hỏi Nanda rằng có muốn trở thành một vị tỳ kheo hay không. Mặc dù ở bên trong lòng thì Nanda không muốn, nhưng mà vì không có muốn nói không với Đức Phật cho nên Nanda trả lời là có và trở thành một vị tỳ kheo. Nhưng mà Nanda vì vẫn nhớ, vẫn mơ tưởng đến cái lời nói, cái lời nhắc của cô công chúa là hãy trở về, cho nên Nanda không có thực tập cũng như không có học hỏi. Cái tâm của Nanda rất là xao xuyến, chao động, lúc nào cũng cái tâm cũng bay về cái cung điện, nghĩ đến cái cô vợ sắp cưới của mình là Rupananda, lúc nào cũng nghe cái giọng nói của cô công chúa. Thì nếu mà chúng ta không có thực tập thì khi mà cái lời nói nó đến tai chúng ta thì chúng ta cũng bị như vậy. Là vì Nanda là vì chưa có thực tập cho nên không có biết, cho nên để cái lời nói đó nó in sâu vào trong tâm. Cái cửa của giác quan lúc đó không có đóng lại. Chúng ta cần phải niệm thấy khi mà chúng ta thấy một cái gì. Nếu không thì là cái thọ nó sẽ sanh khởi và từ đó nó có những cái ái thù nó sanh khởi. Thì trong cái trường hợp câu chuyện của Nanda thì vì Nanda không có biết đóng cái cửa ở lỗ tai cho nên Nanda bây giờ cảm thấy rất là buồn phiền. Nanda không có biết niệm để cái thọ nó sanh khởi ở trong cái tâm của Nanda. Cho nên quá trễ. Bây giờ Nanda cảm thấy đau khổ. Các thiền sinh ở đây khi mà thực tập, khi mà thấy một cái gì thì là niệm là thấy. Khi mà nghe một cái gì thì niệm, nghe. Nhờ như vậy mà cái tâm nó trong sạch, nó sáng. Người thiền sinh không có muốn một cái gì, không có dính mắc vào một cái gì. Khi mà niệm được như vậy, đó là một cái phẩm tính của cái sự, của chánh niệm, làm cho cái tâm nó trong sạch. Người thiền sinh nếu mà niệm như vậy thì sẽ không có giống như là hoàng tử Nanda. Khi mà niệm một cách kỹ lưỡng, một cách khắng khít thì cái tâm nó trở nên trong sạch. Người thiền sinh nếu mà niệm thấy thì có thể thấy được những cái hình ảnh nó biến mất. Nếu mà không thì cái tâm nó sẽ thấy cái hình ảnh đó và nó bám chặt vào nó. Đôi khi người thiền sinh niệm kỹ càng và có thể thấy được cái tâm mà nó đang niệm. Và thấy cái tâm mà nó niệm, nó sanh khởi rồi nó mất đi. Thấy cái đối tượng mà mình niệm, nó sanh khởi và nó mất đi. Thấy rõ ràng hai cái tâm và cái thân, nó hoàn toàn nó riêng biệt. Khi mà một cái hình ảnh nó vừa mới sanh khởi, người thiền sinh liền niệm thấy. Và có thể thấy cái hình ảnh nó biến mất. Và niệm như vậy và nhận thấy như vậy thì người thiền sinh kinh nghiệm được thế nào là thân, thế nào là tâm. Sau đó có thể kinh nghiệm được nhân quả và những cái sự hiểu biết khác. Khi mà nghe một cái tiếng động nào thì người thiền sinh cần phải niệm một cách khắng khít, phải niệm là nghe. Và cái tiếng động đó nó sẽ biến đi, giống như là khi mà mình niệm thấy. Và Ngài nhắc lại rằng là một người thiền sinh mới thì cần phải niệm kỹ lưỡng về cái đề mục chính, tức là cái sự phòng xẹp của bụng. Ở trong kinh Niệm Xứ có dạy rằng khi mà đi hành thiền thì phải tìm một cái nơi thanh vắng. Nhưng mà một cái nơi thanh vắng ngày nay rất là khó tìm. Tại vì ở bất cứ nơi nào cũng nghe cái tiếng động của xe, cộ, của máy bay. Cho nên khi mà người thiền sinh niệm cái sự phòng xẹp, đang niệm phòng hay đang niệm xẹp, có thể nghe thấy cái tiếng động của xe hay là của máy bay nó bay ngang qua. Nếu mà cứ niệm nghe nghe mãi như vậy, vì có lúc nào cũng có tiếng động, thì cái tâm sẽ không bao giờ được có cái sự định tâm, không có định được. Mặc dù là chúng ta được dạy là phải niệm những cái gì mà nó nổi bật nhất, nhưng mà đối với các thiền sinh mới thì Ngài dạy rằng phải cố gắng niệm cái đề mục chính. Trong cái bài kinh có cái chữ tiếng Phạn là Ekayana, có nghĩa là độc nhất. Độc nhất nó có nhiều nghĩa. Một nghĩa của nó là một mình, người thiền sinh hành thiền một mình, riêng mình. Cái sự chánh niệm là của riêng mình. Và hành thiền như vậy, khi mà có được cái sự chánh niệm tốt và mạnh, thì luôn cả những cái tiếng động nó xảy ra chung quanh mình cũng không nghe. Cho nên người thiền sinh cần phải cố gắng niệm và hãy chú ý nhiều đến cái đề mục chính. Và sau khi mà người thiền sinh có thể niệm cái đề mục chính như là sự phòng xẹp một hồi lâu, có thể theo được cái sự phòng xẹp trong một thời gian lâu, thì sau đó có thể niệm, nghe và thấy một cách rất là dễ dàng. Thì cũng tương tự như vậy, tùy thuộc vào cái lỗ tai, vào tai, vào tiếng động, thì là nhĩ thức nó sanh khởi. Và khi mà nhĩ thức sanh khởi thì là xúc sanh khởi. Xúc sanh khởi thì là thọ sanh khởi. Thọ sanh khởi thì là ái sanh khởi. Có ái thì là có thù. Và nếu mà chúng ta không có niệm, nghe, nghe, nghe, thì cái tâm nó sẽ bám vào cái tiếng động đó. Nó có thể nó thấy cái tiếng động đó là hay và nó thích. Chẳng hạn như là nghe một cái tiếng nhạc, nó rất là thích. Có nhiều người ngồi có thể nghe được cái tiếng nhạc ở trong tâm của mình. Các thiền sinh cần phải hành thiền một cách nhiều cố gắng. Nếu không hành thiền, nếu không niệm với sự cố gắng, các thiền sinh có thể cảm thấy thất vọng vì không có niệm được. Ngài kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện về một cái lần Ngài đi ở bên Miến Điện, đi theo vị thầy của Ngài là Ngài Upandita, đi xuống miền Nam để dạy thiền 10 ngày. Thì trong cái nhóm thiền sinh đó có một cái vị thiền sinh trẻ. Lúc mà ngồi hành thiền thì ngồi khóc rất là to. Và Ngài thiền sư có nhắc nhở vị này là hãy cố gắng chánh niệm. Nhưng mà cái vị thiền sinh này không có kiểm soát được, cho nên cứ ngồi thiền là khóc rất là to. Và trong cái buổi trình pháp thì là vị thiền sinh này mới trình bày rằng là vì cái vị thiền sinh này rất là thích nghe nhạc, cho nên lúc mà ngồi hành thiền là những cái bài nhạc mà cái vị thiền sinh này ưa thích nó cứ dấy lên ở trong tâm, mà không có cách nào mà có thể để cho nó hay là niệm cho nó mất đi được. Cho nên vì không có niệm cho nó mất đi được mà người thiền sinh cảm thấy bực bội, khó chịu, mà đâm ra là khóc to tiếng như vậy. Những ai mà đi qua Miến Điện thì có thể biết là bên đó có những cái loa phóng thanh nó hát rất là to, rất là ồn ào. Luôn cả vào trong rừng đôi khi cũng nghe những cái tiếng nhạc. Và vì như vậy mà cái vị thiền sinh này vì nghe nhạc rồi thích những cái bài nhạc đó, cho nên ngồi thiền những cái tiếng nhạc đó nó nổi lên mà không có kiểm soát được. Và vì không kiểm soát được cho nên vị thiền sinh này mới tự giận lấy mình mà đến nỗi phải khóc to tiếng ra như vậy. Cho nên các thiền sinh ở đây cố gắng phải bắt buộc phải niệm. Khi mà nghe một cái tiếng động nào thì phải niệm là nghe, nghe, nghe. Và nếu mà niệm như vậy thì cái tiếng động nó sẽ từ từ nó tan dần đi. Đôi khi cái tiếng động nó không có tan dần đi mà nó lại còn trở nên rõ ràng hơn nữa. Đôi khi người thiền sinh có thể nhận thấy, nghe được từng chữ một mà rất là rõ ràng. Nếu mà các thiền sinh không có niệm được thì là thọ, ái, thủ nó sanh khởi. Mà khi mà những cái bận nhơ đó mà nó nổi lên thì cái tâm của người thiền sinh sẽ không có còn trong sạch, không có khả năng thấy cái tiếng nó sanh rồi nó diệt. Và vì như vậy các thiền sinh cần phải niệm ngay lập tức khi mà nghe thấy một cái tiếng động nào. Đó là cái phương pháp mà chúng ta đóng cái cửa của cái giác quan của lỗ tai. Thì cũng tương tự như vậy, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về làm thế nào để niệm khi mà nhìn một cái vật, thấy một vật gì, làm thế nào để niệm khi mà nghe một cái tiếng động nào. Thì ngửi, đụng nó cũng vậy, nếm cũng vậy. Ngài nói rằng đụng thì đụng, khi đụng một cái vật gì thì người thiền sinh cần phải niệm một cách kỹ càng. Và người thiền sinh khi mà niệm kỹ càng như vậy thì có thể ghi nhận được những cái điều mà trong cái sự đụng của mình. Chẳng hạn như có một vị thiền sinh trình pháp rằng bây giờ khi mà con dùng cái khăn lau tay, cái khăn giấy để lau tay, thì con cảm thấy, con có thể thấy được cái sự đụng một cách rất là rõ ràng, và con có thể niệm được một cách rất là rõ ràng. Và cái người thiền sinh này thấy rất là hoan hỷ là vì có cái khả năng mà có thể niệm và thấy cái sự đụng một cách rất là rõ như vậy. Khi mà một người thiền sinh hành thiền một cách cẩn trọng thì sẽ có thể ghi nhận được những cái đề mục mà mình ghi nhận, mà có thể ghi nhận được một cách rất là rõ ràng. Và trở lại cái câu chuyện của Đại Đức Putila, thì là Ngài hành thiền một cách rất là tinh tấn, một cách tinh cần, dõng mãnh. Thì Đức Phật biết như vậy và Đức Phật mới khuyến khích Ngài Putila bằng cách nói ra một cái câu kệ rằng trí tuệ đến từ sự hành thiền. Không có sự hành thiền thì sẽ không có trí tuệ. Các thiền sinh muốn có trí tuệ thì phải hành thiền minh sát. Thiền vắng lặng không có mang lại trí tuệ. Khi mà hành thiền vắng lặng thì chỉ có chú tâm vào một đề mục. Cho nên người thiền sinh sẽ không có thể nào hiểu được có cái sự sanh và có sự diệt. Không có thể hiểu có cái sự bất toại nguyện và sẽ không có thấy cái sự vô ngã. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy. Trí tuệ chỉ có thể có được qua cái sự hành thiền. Hành thiền ở đây là thiền minh sát. Vì nếu mà không có cái sự hành thiền minh sát thì sẽ không có trí tuệ. Cho đến bây giờ thì Ngài Thiền Sư chưa có giảng, không có giảng cho chúng ta nghe về những cái tuệ minh sát. Ngài chỉ có dạy cho chúng ta nghe về những cái phương pháp làm thế nào để hành thiền. Thì khi mà lúc ban đầu, khi mà mới thực tập, thì các thiền sinh có thể thấy được. Và khi mà niệm mà có thể ghi nhận được một cái điều gì trong cái niệm của mình thì người thiền sinh cảm thấy rất là hoan hỷ, vui thích. Cho nên Ngài Thiền Sư muốn nhấn mạnh, muốn chỉ dẫn cho các thiền sinh cái phương pháp hành thiền đúng đắn. Nếu mà các thiền sinh biết được cái phương pháp hành thiền mà hành một cách đúng đắn là như vậy, là hoan hỷ, nên hoan hỷ với cái sự hiểu biết Vì bây giờ các thiền sinh biết cách hành thiền một cách đứng đắn, đúng đắn. Hành thiền đúng là một điều rất là quan trọng. Vì sau khi mà mình biết cái cách, cái phương pháp hành thiền đúng, thì mình có thể mình hành ở bất cứ nơi nào. Cho nên bởi vậy mà cho đến bây giờ Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe thế nào cái phương pháp hành thiền đúng, như thế nào niệm thân, niệm thọ và niệm tâm. Và Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe và về niệm pháp. Và trở lại câu chuyện thì là Đại Đức Putila hành thiền như vậy, tinh cần, rỗng mãnh như vậy, và sau đó đắc cái thánh quả A-la-hán. Thì tại sao mà Ngài có thể đắc được cái thánh quả A-la-hán? Đó là vì Ngài đã thực tập một cách tinh cần, một cách rỗng mãnh, và Ngài biết nghe lời những vị thầy, những lời dạy, cái phương pháp hành thiền của vị Sa-di. Và Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài biết là các thiền sinh ở đây cũng hành thiền tinh cần, rỗng mãnh như là Đại Đức Putila vậy. Và đến đây Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại tối hôm nay. Và Ngài cầu mong rằng tất cả các thiền sinh thực tập được an vui, thực tập tinh cần, rỗng mãnh, và có thể thấy được giáo pháp rõ ràng như là nó như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.